Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mấy hôm rồi thì mình có việc bận phải về quê nên không ra được chuyện, thì cũng đã thông báo trên fanpage thì anh em chắc cũng đã biết. Thực sự thì nghỉ hai hôm khá là lười, đọc lại khá là lười đọc. Anh em cho chút động lực bằng những cái like nhá, cho thêm Tiến Phong chút động lực. Ok, bây giờ các bạn vào tập tiếp theo. Tập số 34, Đạo Quân. Thấy Nghi Hữu Đạo không chối từ, Hắc Mẫu Đơn bèn đi theo. Mấy người rời phòng, đi tới đằng sau lâm viên, tới bậc thang trước cổng vào. Thủ vệ chỉ cho Nghi Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đi vào. Viên Phương gãi gãi cổ, bị gã cản lại không vào được. Tòa pháo đài này lộng lẫy xa hoa, để xây nên một nơi xa hoa như vậy, giữa nơi sa mạc thế này, tài lực vật lực tuyệt không thể thiếu. Nhóm người đi qua hoa viên, đi tới một viên khác. Đi tới một hiên các, có người mời họ chờ một lát đi vào thông báo cho chủ nhân. Hắc Mẫu Đơn và Trường Quỹ đều có vẻ hơi cung nể. Người Hữu Đạo chắp tay chậm rãi nhìn quanh thưởng thức. Hiên các mái cong, giường cột chạm trổ vô cùng tinh mỹ. Người Hữu Đạo chăm chú nhìn các bức chạm trổ, thậm chí còn đưa tay vẽ theo thử, cân nhắc thử xem thợ thủ công đi đào như thế nào. Thứ này như là mẫu dùng bút lông viết lên vậy, đủ biết người viết uyển chuyển như thế nào. Trưởng quỹ kia chú ý tới từng cử chỉ của Người Hữu Đạo, thầm nghĩ tên này như là kẻ ngốc vậy. Chỉ một chốc lát sau, mấy thị nữ hộ tống một nữ tử váy hồng phấn từ cuối hành lang đi tới. Người Hữu Đạo nghiêng đầu liếc qua phản ứng của Hắc Mẫu Đơn và Trưởng Quỹ, biết chính chủ đã tới, bèn cẩn thận đánh giá. Người đang tới đúng như Hắc Mẫu Đơn miêu tả, tướng mạo vóc dáng cũng giống, chỉ khác là làn da trắng nõn. Chỉ nhíu mày một cái thì cũng có đầy khí tế, khí chất tao nhã, thần thái ôn hòa. Không sai, người tới chính là thành chủ Trích Tinh Thành, Tòa Huyễn Lệ. Tòa Huyễn Lệ vừa tới, Trưởng Quỹ và Hắc Mẫu Đơn cùng chắp tay vào. Người Hữu Đạo bèn ngồi xuống. Tòa Huyễn Lệ giơ tay ra hiệu miễn lễ, chăm chú nhìn Hắc Mẫu Đơn ôn nhu hỏi, tranh đâu? Ta muốn xem một chút. Lập tức có người cầm bức tranh trong tay Hắc Mẫu Đơn, mở ra cho nàng ngắm. Tòa Huyễn Lệ nhìn tranh, lại nhìn Hắc Mẫu Đơn, sau nhiều lần so sánh, chỉ nhẹ nhẹ thở một hơi. Cực kỳ khéo léo, quả nhiên là rất giống. Nàng ngoái đầu nhìn sang Nghi Hữu Đạo bên cạnh. Nói vậy, vị này chính là Hiên Viên tiên sinh đã vẽ ra bức tranh này sao? Nghi Hữu Đạo quy củ cúi xuống đáp, chính là tại hạ. Tòa Huyễn Lệ tò mò hỏi, ta cũng biết một chút kỹ thuật vẽ, ngươi dùng phương pháp gì để vẽ vậy? Có kỹ thuật không? Hắc Mẫu Đơn nhìn đầy chờ mong, nàng ta đang lĩnh giáo đó. Nàng hy vọng Nghi Hữu Đạo có thể nắm được cơ hội này để kéo quan hệ. Nàng thực sự hy vọng Nghi Hữu Đạo thành công, nước lên thì thuyền lên mà. Ngoài hiên các, tổng quản Hướng Minh cũng chậm rãi đi vào, đứng ở cửa vào, không nói gì, lặng lặng quan sát. Người Hữu Đạo cũng không tiện nói với nàng một đống thuật ngữ khó hiểu. Với người không hiểu, có một số thứ càng giải thích càng nhiều nghi vấn, chỉ bình tĩnh đáp, à, vẽ chơi thôi, không có kỹ thuật gì hết. Hắc Mẫu Đơn thực lòng không biết nói gì nữa, cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết quý trọng. Tòa Huyễn Lệ nhìn theo hắn, cũng không biết là hắn muốn giấu nghề hay là thế nào, nhưng mà xem ra có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không có vẻ là căng thẳng sợ sệt, chỉ trầm ngâm nói, tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, thủ hứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Bài thơ này là người viết sao? Có ngụ ý gì vậy? Quả thực Ngư Hữu Đạo không muốn trả lời, hắn cũng không biết Tòa Huyễn Đệ muốn hỏi cái gì nữa, là thơ hay là họa, nên chẳng nói cái gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh đáp, thơ là ngẫu nhiên nghe người khác đọc, Vẽ tranh xong chỉ là nổi hứng bất chợt, tiện tay viết lại thôi, không có ý gì. Ồ. Tòa huyết lệ đăm chiêu. Nàng nghĩ ra được hắn hoàn toàn chỉ đáp lấy lệ, không muốn nhiều lời với mình, bèn nghiêng đầu nhìn quanh. Các người không thất lễ với tiên sinh chứ? Không có. Thành chủ, tiên sinh vừa mới tới, còn chưa nói gì. Mọi người xung quanh vội vàng chối tiệt. May sao Nghĩa Hữu Đạo dài vậy. Thành chủ, không biết có phải đối tượng muốn ta vẽ tranh có phải là ngài không? Nếu phải, có phải chúng ta nên bắt đầu rồi không? Tòa huấn lệ cũng muốn nhìn tác phẩm sớm, bèn cười nói, được, nghe theo tiên sinh. Đến vội quá, cần chuẩn bị chút đồ nghề. Tòa huấn lệ gật đầu, cần muốn làm cái gì tiên sinh cứ việc nói. À, giấy, giá vẽ, bút than chỉ. Ngữ đạo tỉ mỉ liệt kê tả lại hình dáng và cách chế tạo đồ vẽ. Lập tức có hai người bước nhanh đi chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, giá vẽ lâm thời mới được ghép thành và giấy bút cũng được đưa tới. Bút than chỉ không có dễ dùng, Ngữ đạo phải dùng dao nhỏ sửa lại một chút. Bên này Tòa huấn lệ chăm chú nhìn, tự mình đi sang một bên quan sát thật kỹ, rất có vẻ chăm chú học tập. Tất cả đã chuẩn bị xong, Nghi Hữu Đạo hỏi, thành chủ, vẽ ở đây sao? Tòa huấn lệ xem bức họa ở trước, biết rằng cần phải có cảnh nền. Nàng cũng là người biết vẽ, cần phải biết là có cảnh nền, bèn hỏi, vẫn là nghe tiên sinh đi. Tiên sinh cảm thấy nên vẽ ở đâu thì vẽ ở nó. Đương nhiên là vẽ cho thành chủ không thể qua loa. Tại hạ tới đây lần đầu tiên, không biết ở đây có nơi nào có phong cảnh hợp hơn không? Tòa huấn lệ cười nói, vậy tiên sinh có thể đi vòng quanh một chút, chọn nơi nào tiên sinh thấy thích hợp ấy. Được. Nghi Hữu Đạo chắp tay lĩnh mệnh, đi quanh xem thử, ra ngoài hiên các, bắt đầu thông thả đánh giá. Có thể nói đi tới đâu, đánh giá tới đó, nhân cơ hội này mà ngắm thật kỹ phủ thành chủ. Tòa huấn lệ đi theo sau không xa không gần, tùy tùng đằng sau bê theo mấy thứ Ngữ Hữu Đạo cần. Tổng quản Hướng Minh vẫn không biến sắc, quan sát sắc mặt của Ngữ Hữu Đạo. Phủ thành chủ dựa vào thế núi mà xây nên cao dần. Ngữ Hữu Đạo đi lên mãi mà vẫn không tìm được nơi phù hợp, đi tới đầu nhìn chỗ nào cũng lắc đầu, mãi tới khi lên đầu các cao nhất nhất phủ. Hắn đi tới bên cạnh lan can sân thượng, phóng tầm mắt nhìn khắp tòa cổ thành, gật gù, xoay người nói, ở đây đi, được không? Tòa huyễn lệ đáp, được, nghe lệnh tiên sinh. Người bê đồ rơi đến hỏi xem nên bày ở đâu. Ai biết Ngữ Hữu Đạo quay lại nhìn một chút, đáp, đổi sang bàn vẽ và giấy lớn hơn đi. Hắn giang tay khu một vòng tả độ lớn nhỏ. Khuân đồ chạy lâu như vậy, ngươi lại không cần sao? Người bê đồ không nói nên lời. Nhưng mà Tòa huyễn lệ lại hưng phấn, đây là muốn vẽ cho mình một bức thật hoành tráng mà, nên khá là chờ mong. Mới đốc thúc, đi, chuẩn bị đồ như tiên sinh dặn. Phải. Mấy tên hạ nhân đáp lại, lại vội vàng ôm đồ đi chuẩn bị lần nữa. May sao nơi này không thiếu nhân lực lẫn vật lực, không bao lâu đã chế tạo xong, đặt trong đình nhiều như yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo. Còn Tòa huyễn lệ, nàng được Ngưu Hữu Đạo chỉ ra ngoài lầu các, xuống mấy bậc thang tắm nắng, quay lưng lại dựa vào lan can, che mất mấy cảnh quan trọng trong thành. Sang trái một chút, không được đứng thẳng, hơi nghiêng sang trái một chút. Trách một chút, không được quay thẳng mặt sang đây, nghiêng đầu sang một chút, mắt không được nhìn xuống, nhìn thẳng đi. Đúng, đúng, đúng rồi. Người Hữu Đạo liên tiếp chỉnh. Tòa huấn lệ bị chỉ tới chỉ lui mà không hề oán giận. Tình cảnh này khiến cho Hắc Mẫu Đơn thầm toát mồ hôi, chỉ lo rằng Nghi Hữu Đạo không cẩn thận khiến cho người ta tức giận. Không biết Nghi Hữu Đạo có lo lắng điều này hay không. Theo như kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn, khi được vẽ hay là chụp ảnh, trí thông minh của nữ nhân lập tức về số 0, không có tí sức miễn dịch nào. Hai nghề này cũng là nghề dễ dụ dỗ lừa gạt nữ nhân nhất, bảo nữ nhân cởi sạch cũng chắc ăn luôn, sao có ai oán giận lừa lời chứ. Thao túng được Hoa huấn lệ, Nghi Hữu Đạo mới vẽ chia tỷ lệ trang giấy, sau đó mới vẽ mẫu, thủ pháp gọn gàng, nhanh chóng. Giờ rốt cục Hắc Mẫu Đơn ở bên cạnh giúp đỡ, đã nhìn được cả quá trình vẽ tranh. Những hạ nhân kia không dám tới gần quấy rối, dồn dập trông ngóng. Hướng mình cũng tò mò không biết kỹ thuật vẽ như thế nào, đương nhiên là có tới gần xem. Lão chỉ thấy từng nét chỉ phát thảo thành ra biến hóa, cũng cực kỳ kinh ngạc. Lão chưa từng nghe thấy có thủ pháp này, cũng chưa từng nhìn thấy, thi thoảng lại chăm chú nên quen Nghi Hữu Đạo. Tò Huyến Lệ hơi liếc sang bên này, Nghi Hữu Đạo lập tức ngăn lại, không được lộn xộn. Tò Huyến Lệ lại lập tức ngoan ngoãn, không dám làm bừa nữa. Bức tranh rất lớn, vẽ mất gần một canh giờ. Tò Huyến Lệ cứ đàng hoàng đứng ở ánh mắt trời như trước vậy, không dám nhúc nhích. Không ít hạ nhân bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ lo Tò Huyến Lệ ăn không tiêu. Bên ngoài nhiều người không biết, nhưng mà họ thì rõ ràng Tò Huyến Lệ không thích hợp tu luyện, không phải tu sĩ. Chờ Nghi Hữu Đạo vẽ xong, Tò Huyến Lệ vẫn giữ nguyên tư thế, dựa vào lan can mới đứng lại. Vừa động một tí thì đã đau đớn nhằn nhó, phát hiện ra toàn thân mình đã cứng còng rồi. Ngay lập tức có người vọt tới đỡ lấy nàng. Vừa vào trong đầu các, có người cấp tốc thi pháp lưu thông máu cho nàng. Rất nhanh nàng đã khôi phục lại. Thấy tình hình này, Nghi Hữu Đạo sừng sốt một chút, nhìn Hắc Mẫu Đơn. Nàng cũng vừa nhìn là mới biết Tòa Huyễn Lệ không phải tu sĩ. Hướng mình hỏi Tòa Huyễn Lệ mấy câu, Tòa Huyễn Lệ lắc đầu, quay khuôn mặt bị mặt trời xây tới đỏ ửng sang, không chờ được nữa, muốn xem bức họa. Người Hữu Đạo vội chắp tay bồi tội, không biết thành chủ không phải tu sĩ, sớm đã chuyển cái ghế sang cho thành chủ ngồi xuống. Không sao hết, Tò Huyễn Lệ rất thoải mái, chịu khổ cũng chịu xong rồi, nào có quan tâm nữa. Hiện giờ điều nàng quan tâm nhất chính là bức tranh vẽ mình có đẹp hay không. Nàng nhìn sang, đi vòng qua Ngư Hữu Đạo đi tới trước bàn vẽ, nhìn bức tranh, hai mắt sáng bừng lên kinh hỉ. Nữ tử trong tranh quần dài mềm nhẹ, dung nhan thanh xuân đoan trang, quay chếch chếch mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau lưng đất trời rất gần, nữ tử cô độc đứng giữa đất trời. Cổ thành sau lưng tang thương rách nát, cửa hàng phòng ốc ở trong thành thấp dần đi xuống tận dưới chân nàng. Nàng vừa nhìn thấy bức họa thì lập tức nhận ra đó là tòa thành của mình. Nhưng mà với nàng mà nói, điều này không quan trọng. Quan trọng là ý cảnh tả thực trong bức họa, tựa hồ như là thấy được sự cô độc của mình ở trong đó. Phong cảnh sau lưng khiến cho nàng nổi bật lên một phong tình khác. Tòa Huyễn Lệ không ngờ được mình ở trong bức họa lại đẹp như vậy. Đừng nói là nàng, thực ra người bên cạnh cũng cảm thấy thành chủ trong bức họa có vẻ xinh đẹp hơn. Không biết Nghi Hữu Đạo khéo léo đã động chút tay chân, xem tình cảnh trong bức họa, lại nhìn cỏ cây trong đó. Tòa Huyễn Lệ rất vui, lắc đầu thán phục. Quả nhiên là Hiên Viên tiên sinh là đại tài. Nghi Hữu Đạo cười nói, thành chủ thích là tốt rồi. Tòa Huyễn Lệ không nói lời nào, đứng trước bức họa, cẩn thận ngắm nhìn một hồi lâu, giật mình quay lại nhìn xem đám hầu gái chỉ vào người xinh đẹp nhất, hỏi Nghi Hữu Đạo, tiên sinh có thể vẽ một tấm cho nàng không? Thì nữ kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, mong đợi vô cùng, nhưng mà ngoài miệng vẫn khách khí nói, nô tỳ không dám. Nàng nghĩ hơi nhiều rồi, thực ra Tòa Huyễn Lệ chỉ muốn tận mắt xem Nghi Hữu Đạo vẽ như thế nào, nàng muốn bắt trước. Nghi Hữu Đạo câu mày nói, đã nói là vẽ một bức thôi mà. Tòa Huyễn Lệ cười nói, ta đứng một chút cũng thấy mệt rồi, tiền sinh vất vả như vậy hẳn là phải tiêu hao rất nhiều tâm lực, nếu mệt rồi thì hôm nào vẽ cũng được. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo quay sang hỏi Trường Quỹ Đàm chắp tay đứng bên cạnh hỏi, Trường Quỹ, người cũng thấy bức tranh ta vẽ cho Hắc Mẫu Đơn đấy, một tấm này có thể bằng mấy tấm kia đấy. Ban đầu ta nói giá 10 vạn kim tệ là bằng cỡ bức vẽ Hắc Mẫu Đơn thôi, ta thấy là vì vẽ tranh của thành chủ nên mới tăng kích thước miễn phí. Thành chủ lại nói thêm vẽ một bức nữa, nếu thành chủ đã nói ta cũng không tiện nói gì. Có điều giá tiền tính thế nào? Xác nhận là vẽ tranh cho Tòa Huyễn Lệ, biết là vẽ cho người có tiền rồi, hắn không ngại kiếm thêm chút khoản tiền lớn. Hướng Minh nghe vậy hơi rũ mi mắt. Trưởng quỹ toát mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể xông lên bịt miệng Ngô Hữu Đạo lại. Lúc trước ông ta báo cho tổng quản không nên để cho thành chủ biết chuyện 10 vạn kim thẻ, kẻ này tự nhiên lại nhắc tới chuyện này làm cái gì? Ông ta không biết trả lời như thế nào. Bức họa này có giá 10 vạn kim tệ. Tòa Huyễn Lệ cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng mà nàng biết, dù là họa sĩ nổi tiếng nhất, một bức tranh cũng chỉ đến ngàn vàng là cùng. Thì nữ đang tràn đầy mong chờ kia cũng sợ hết hồn. 10 vạn kim tệ để vẽ một bức tranh cho mình, thực sự nàng không chịu nổi. Ngư Hữu Đạo kinh ngạc, vẫy vẫy tay với trưởng quỹ, có vẻ như đang ý hỏi. Ý gì đây? Chả lẽ muốn quyệt nợ? Ở trước mặt Tòa Huyễn Lệ, trưởng quỹ không biết nên đáp lại như thế nào. Ánh mắt Hướng Minh vừa nhấc, từ từ đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, đưa tay đập vào vai của Ngưu Hữu Đạo. Pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay, tụ tập lên trên vai Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, liếc nhau một cái với Hướng Minh, cảm nhận được ý cảnh cáo trong mặt Hướng Minh. Hướng Minh nói với Tòa Huyễn Lệ, tiểu thư hiểu lầm rồi, chỉ một bức vẽ sao có thể mất 10 vạn kim tệ chứ. Hiền viên tiên sinh đến thành Trích Tinh để buôn bán, đã giao dịch thành công một vụ làm ăn trị giá 10 vạn kim tệ với chúng tôi bên này. Vẽ tranh cho tiểu thư là một trong số đó. Có điều trước đó đúng là đã thỏa thuận xong rồi, dựa theo bảng giá giao dịch là chỉ vẽ một bức thôi. Quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo, hôm nay tiên sinh đã mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến vẽ. Giá bức vẽ tiếp theo có thể từ từ thương lượng, chuẩn bị sau đó lại thương lượng với Ngưu Hữu Đạo lý do thoái thác. Tòa Huyễn Lệ đâu phải người ngu, từ phản ứng của trưởng quầy đã có thể nhìn ra manh mối. Bỏ tay người ra. Hướng Minh bỏ bàn tay đặt trên vai Ngưu Hữu Đạo ra. Tòa Huyễn Lệ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, hiền viên tiên sinh, xin hãy nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người cứ yên tâm, nếu có ai dám uy hiếp người, ta sẽ làm chủ cho người. Hướng Minh rũ mắt xuống, gương mặt bình thản, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Ngưu Hữu Đạo đáp, thành chủ suy nghĩ nhiều rồi. Như lời Hướng tổng quản đã nói, vẽ tranh chỉ là bổ sung. Đã bàn trước về vẽ một bức, bức tiếp theo đương nhiên là phải tính giá khác đấy. Từ sau khi biết Tòa Huyễn Lệ không phải tu sĩ, hắn bèn hiểu ra Tòa Huyễn Lệ không khống chế được thành Trích Tinh, nơi tu sĩ tụ tập này. Thực tế thành chủ nắm trong tay quyền điều khiển thành Trích Tinh hẳn là vị tổng quản này, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng về phía Hướng Minh đỡ lời thay gã ta, trừ phi hắn không muốn sống và rời khỏi thành Trích Tinh này nữa. Hướng Minh bình tĩnh không dao động, nhìn chằm chằm quan sát hai người một lúc. Tòa Huyễn Lệ nói, quản gia, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, thế gian có rất nhiều người chưa ăn no bụng. Có thể nói ra lời này, hiển nhiên là nàng vẫn còn nghi ngờ. Hướng Minh thấy hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bình thường cô ăn dùng có cái nào không phải là thứ tốt nhất thế gian đâu, chỉ là bản thân cô không biết đấy thôi. 10 vạn kim tệ đối với cô mà nói thì tính là cái gì, chẳng qua mặt ngoài thì vẫn cung kính không người nói. Tiểu thư yên tâm, hàng năm chúng tôi bên này đều sẽ trích ra một khoản tiền để cứu tế dân nghèo, làm vài chuyện nằm trong khả năng của chúng tôi. Hắc Mẫu Đơn đưa mắt liếc trái liếc phải. Tòa Huyễn Lệ chỉ vào bức tranh kia, hiền viên tiên sinh, ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc bức tranh này của ngươi mất bao nhiêu tiền? Không cho phép lừa gạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Ngưu Hữu Đạo thấy chán ngấy, sao lại đụng phải hai cái nữ nhân như vậy chứ? Quả thực là làm hắn rơi vào cái tình thế khó xử, thật sự là có đủ bất ngờ, đủ ngoài ý muốn. Đã bàn trước là mua bán kèm theo, đây thực sự là không có cách nào đưa ra đánh giá giá trị cụ thể. Ngưu Đạo cười khổ. Tòa Huyễn Lệ nói, vậy bây giờ ta kêu người vẽ cho ta thêm một bức, ngươi định lấy bao nhiêu tiền? Ngưu Đạo đáp, thành chủ, ta không phải họa sĩ, không bán nghệ, bình thường không vẽ tranh cho người ta. Nếu dựa theo tranh vẽ bình thường mà nói, ít nhất cũng phải 1.000 kim tệ. Hướng Minh chợt nghiêng đầu nói, 1.000 thì mắc quá, tài nguyên hao tổn là bọn ta bên này cung cấp, đâu có tốn của ngươi bao nhiêu thời gian. Nghiêu Hữu Đạo nói, vậy ngươi nói bao nhiêu? Hướng Minh vươn một ngón tay ra, ta cho ngươi tối đa là 100. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, không được không được, thấp quá. Hai người tự nhiên mà phối hợp với nhau như vậy, đứng ở đó một sướng một họa, co kè mặc cả, thật giống như là buôn bán, quả thực là chuyện rất lạ. Tào Huyết Đệ nhìn bên này một cái, rồi lại nhìn bên kia một cái, thấy Hướng Minh không chịu thả ra, Nghiêu Hữu Đạo chợt chắp tay nói với Tào Huyết Đệ, Thanh Chủ, cô đến phân xử xem, có nhiều thứ có thể lấy tốn kém tiền bạc và thời gian để suy xét sao? Hắn chỉ vào bức tranh trên giá vẽ kia. Thanh Chủ, chẳng lẽ cô cũng cảm thấy bức vẽ này của ta chỉ giá 100 kim tệ sao? Tào Huyết Lệ nhìn bức tranh kia một cái, trong lòng yêu thích. 100 kim tệ mà nói, hình như thực sự là hơi thấp. Có điều quay đầu lại trả lời, 1000 đúng là hơi đắt. Như vậy đi, người vẽ thêm một bức nữa, ta cho người 500 kim tệ, được không? Cái này... Nghiêu Hữu Đạo hơi bị làm khó. Hướng Minh trầm giọng nói, Thành chủ đã đích thân mở miệng, chả lẽ mặt mũi của thành chủ còn không đáng 500 kim tệ sao? Tào Huyết Lệ đưa tay ra cản gã lại, ra hiệu cho gã đừng có đe dọa nữa. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Nghiêu Hữu Đạo thở dài, nếu nói như Hướng tổng quản vậy, được rồi, 500 thì 500. Tào Huyết Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng thỏa mãn, hình như là vui vẻ bởi vì tiết kiệm được 500 kim tệ. Lập tức để cho người ta cẩn thận gỡ xuống bức tranh trên giá vẽ, để Nghiêu Hữu Đạo có không gian vẽ bước tiếp theo. Nghiêu Hữu Đạo sai người ta rời ghế nhựa, để cho thị nữ kia đoan đoan chính chính ngồi xuống, cũng không có bày ra động tác dư thừa gì, cầm bút than vèo vèo vẽ lên. Vẻ mặt của Tào Huyết Lệ rất tinh thần, ở bên cạnh nhìn Nghiêu Hữu Đạo vẽ tranh ra sao. Từ hình dáng nhân vật dần dần xuất hiện, Tào Huyết Lệ chợt chợt lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm, lĩnh giáo kỹ xảo trong đó. Nghiêu Hữu Đạo khẽ đưa ra lời giải thích. Thấy Tào Huyết Lệ chơi vui vẻ, Hướng Minh đứng thẳng sau khẽ mỉm cười, vẻ mặt vui mừng. Đợi cho tới khi vẽ xong, Nghiêu Hữu Đạo đặt bút than xuống. Xong rồi. Tào Huyết Lệ ngạc nhiên, trên giấy vẽ chỉ có dáng ngồi đoan trang của thị nữ, ngoài cái ghế được ngồi lên kia, xung quanh trống trơn, không có cảnh trí gì, mà tranh vẽ này cũng nhỏ hơn rất nhiều so với bức tranh trước đó của nàng. Hình ảnh to lớn phức tạp thì bức tranh này khéo léo đơn giản. Nàng nhịn không được hỏi, vì sao tiên sinh lại không vẽ cảnh trí xung quanh? Người Hữu Đạo tính toán chỉ định, à, thật ra vẽ cái này rất là tổn hao tinh lực, với 500 kim tệ ta cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần vẽ tranh thế này thôi. Hướng Minh đi lên phía trước nhìn một cái, khóe miệng hơi giật giật, chẳng qua không nói gì. May mà Tào Huyết Lệ rất dễ nói chuyện, thực sự cũng không tính toán cái gì cả. Mà Tào Huyết Lệ sau khi quan sát xong, rõ ràng kích động, gọi thì đứng ngồi vào đối diện, bản thân thì cầm bút than lên, bắt đầu nếm thử. Lúc Hướng Minh xoay người rời đi, nghiêng đầu ra hiệu với trường quầy một cái, trường quầy vươn tay mời Nghiêu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn cùng rời đi. Đến phía dưới vườn hoa, trường quầy lại mời hai người chờ đợi một lát. Hắn ta bỏ đi một lúc, khi quay trở lại, từ trong tay áo lấy ra một sấp kim phiếu đưa cho Nghiêu Hữu Đạo. Tiên sinh đếm xem. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt, hơi nóng mắt, nhìn thấy giá trị tờ kim phiếu đầu tiên, một tấm 10.000 kim tệ, cũng là con số lớn nhất trong số đấm kim phiếu này. Nghiêu Hữu Đạo đếm, cả tề 20 tấm, cũng chính là 20 vạn kim tệ, không khỏi cong khóe miệng, phát hiện vị Hướng tổng quản này đúng là rất giữ gìn chữ tín. Một bức vẽ 10 vạn, hai bức vẽ là 20 vạn, không thiếu một xu. Trước đó cò kè mặc cả ở trước mặt Tào Huyết Lệ đều là nói dối. Trường quầy thấy hơi hâm mộ, cười căn dặn một tiếng. Tổng quản muốn dặn dò Hiên Viên tiên sinh một tiếng, không nên nói thì đừng có nói lung tung, nếu không sẽ tự gây rắc rối cho bản thân đấy. Hiểu rồi. Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn đi trước một bước. Đợi sau khi Hắc Mẫu Đơn đi rồi, Người hữu đạo nhìn xung quanh, nhanh chóng rút ra 10 tấm phiếu ở trên tay, trực tiếp lấy ra một nửa, nhét vào trong tay của trường quầy. Trường quầy vất vả rồi, đây là chút lòng thành. Trường quầy hơi sửng sốt. Từng là khách nhân ở quán trọ cho tiền thưởng, nhưng mà chưa từng thấy ai một lần trong 10 vạn kim tệ, làm hắn ta hơi bị dọa sợ, cuống quýt chối từ. Người hữu đạo lại đẩy trở về. Trường quầy yên tâm, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, ta cũng không dám nói hiu nói vượn, tự gây rắc rối cho bản thân đâu. Lời này nói đúng tim đen của trường quầy. Quán trọ phục vụ chu đáo, khách nhân khen thưởng là chuyện bình thường, chẳng có đối phương hào phóng đến dọa người như vậy, hắn ta không dám nhận số tiền thưởng này, lại đẩy ngược lại. Nhân vô tín bất lập, đã nói trước là 10 vạn kim tệ, nhiều hơn ta không lấy một xu. Phần dư ra này xin trường quầy tìm cơ hội thích hợp hỏi hướng tổng quản xem phải xử lý thế nào. Nghe hắn nói thế, trường quỹ cầm kim phiếu, tay áo thuận thế rũ xuống che lại, vô thức nhìn xung quanh. Thật ra trong lòng hắn đã hiểu rõ, số tiền 10 vạn kim tệ này là đưa cho hắn ta. Ngược lại hắn ta muốn xem Ngưu đạo muốn làm gì. Nếu để hắn ta phát hiện Ngưu đạo làm ra chuyện gì bất lợi cho bên này, hắn ta sẽ lập tức nộp số tiền này lên cho hướng mình. Sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng rời đi. Xuống bậc thang, ra cổng phòng, nhìn thấy Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn đang chờ. Bên này sau khi cáo từ trưởng quỹ, một người đi một hướng. Ở trên đường, Viên Phương không nhịn được thấp giọng hỏi: đưa tiền rồi à? Người hữu đạo liếc nhìn một cái, dặn dò hai người: chuyện hôm nay không cho phép tiết lộ với bất cứ ai. Dạ. Hai người đồng thanh cất tiếng. Trở lại phòng ở quán trọ, Nghiếu đạo lấy ra 10 vạn kim phiếu ra, mỗi người 50.000 chia cho Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn, để hai người giữ trên người phòng thân, còn mình thì một xu cũng không giữ lại. Đương nhiên, theo Hắc Mẫu Đơn thấy, thì bản thân của Nghiếu đạo đã giữ lại 10 vạn. Vừa mới nhận được người ta nhiều tiền như vậy, Hắc Mẫu Đơn thấy ngượng ngùng chối từ. Đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nghiếu đạo nhàn nhạt mở miệng, nói mang theo chân thật đáng tin: có một số việc trong lòng ngươi nắm chắc là được, tạm thời đừng khai báo quá nhiều với đám huynh đệ kia của ngươi, biết quá nhiều sẽ dễ suy nghĩ nhiều, đối với bọn họ chưa chắc là chuyện tốt. Hiểu ý của ta chứ? Dạ. Hắc Mẫu Đơn đành phải nhận lấy, cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn, cũng không giống như là chuyện lúc trước nàng gấp gáp dựa hơi phù thành chủ. Lúc ra khỏi phòng, trở lại phòng của mình, trong lòng còn đang xúc động, nghĩ mình nhiều năm qua khó khăn biết bao mới tích cóp được ít tiền như vậy. Nhìn người ta xem, tiện tay kiếm được, tiện tay giải ra, căn bản không xem là gì. Lòng dạ và khí phách ấy thực là làm cho người ta hổ thẹn. Trở lại trong phòng, nàng cho bức tranh kia lên thưởng thức. Nghĩ bức tranh này thế mà lại trị giá đến 10 vạn kim tệ, đột nhiên sững sờ, lấy kim phiếu 50.000 kia, trước mắt là ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhớ lại trước đó, sau khi Nghiếu đạo vẽ bức tranh này cho nàng đã từng hỏi: nếu tranh này lấy 10 vạn kim tệ bán cho ngươi, ngươi có mua không? Giờ nhớ lại mới thấy sợ hãi. Chẳng lẽ vị đạo gia kia đã có ý định làm như vậy? Đã sớm biết có người muốn bỏ ra 10 vạn kim tệ mua bức tranh này cùng ngài ấy. Nàng không khỏi cẩn thận sắp xếp lại tiền căn hậu quả, nhớ lại Nghiếu đạo từng nghe ngóng về toa huyết đệ từ chỗ nàng, nhớ lại lúc vẽ tranh cố ý để Viên Phương kêu tiểu nhị đến đưa rượu, lại để cho tiểu nhị cầm bức tranh đi lồng khung. Nghĩ kỹ lại đều là có đường lối rõ ràng, không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Đây rõ ràng là cố ý tiếp cận toa huyết đệ, có thể tiếp cận nhưng mà lại giữ một khoảng cách với toa huyết đệ, chẳng lẽ là lạc mềm buộc chặt sao? Trong phòng, Viên Phương vẫn còn ôm 50.000 kim phiếu kia, lật tới lật lôi xem. Ở trên mặt nở hoa, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu oán trách mấy câu: đạo gia, ngài mới quen nàng ta bao lâu chứ, ngay cả nàng ta là hạng người gì cũng không có biết, sao có thể cho nàng ta một lần nhiều tiền như vậy chứ? Lời này có hơi tùy tiện, nhưng mà y cũng không nghĩ y lại xem đi theo Nghiếu đạo được bao lâu, nhanh như vậy đã khăng khăng một mực cho là mình và Ngưu Đạo mới là cùng một bọn. Ngưu Đạo không muốn rông dài với y, chỉ kim phiếu trên tay y. Ngươi vào thành dạo chơi đi, tới cửa hàng Khí Vân Tông đổi lại giới đao mà ngươi đã thế chấp, tiện thể mua một số linh nguyên đan mà ngươi cần dùng để tu luyện nữa. Viên Phương cười ha ha. Không vội không vội, ta tích cóp hết cho đạo gia ngày trước đã. Tích cóp hết cho ta? Ngưu Hữu Đạo yên lặng, biết suy nghĩ của lão lừa chọc này, lại muốn tích cóp để xây chùa miếu gì đó đây mà. Cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi không tranh thủ nâng cao thực lực của mình đi, dựng lên chùa miếu đụng phải quấy rối, ngươi có thể giữ được không? Sơn bất tại cao, hữu tiền tắc dành, thủy bất tại thâm, hữu lòng tắc linh. Ngươi quên hầu tử rồi sao? Viên Phương hơi sửng sốt, ôm kim phiếu đứng lên, không nói hai lời đi ra ngoài. Trường quầy về tới quầy thu tiền, ngồi ở phía sau quầy, nghĩ đến 10 vạn kim tệ trong ngực, suy nghĩ hơi nhộn nhạo. Sô Tàn suy nghĩ lung tung trong đầu, hỏi Tiểu Nhị giúp mình trong trường quán trọ. Không có việc gì chứ? Tiểu Nhị trả lời. Không có việc gì. Đúng rồi, vừa nãy lão cầu chạy tới, hình như là tìm ngài có chuyện gì đấy. Trường quầy nhăn lông mày, trước đó người Lưu Tiên Tông đột nhiên chạy tới ở trọ, hơi không bình thường. Hắn đã âm thầm dặn dò lão cầu nhìn chằm chằm, tránh xảy ra chuyện ầm ĩ trong phòng trọ. Chẳng lẽ là thực sự có việc sao? Xô xô tay nói. Kêu y tới đây. Dạ. Tiểu Nhị nhanh chóng rời đi. Chỉ một chốc lát sau, Tiểu Nhị tên là lão cầu chạy vào, chen vào trong quầy. Trường quỹ nghiêng đầu hỏi, có việc gì? Lão cầu kề sát vào lỗ tai hắn ta, thấp giọng nói, hai vị Lưu Tiên Tông kia thực sự là hơi không bình thường, lén lén rút rút lấm la lấm nét, trước đó vẫn luôn tản bộ ở trong lâm viên. Vừa rồi lúc trường quầy không có ở đây, hai người họ âm thầm chạy vào trong phòng Hắc Mẫu Đơn và bọn Lôi Tông Khang, cũng không biết làm gì. Nhưng sau khi hai người họ ra ngoài, Hoàng Ân Bình đi mất, Thôi Viễn thì vẫn còn ở đó. Lôi Tông Khang. Trường quầy lập tức liên tưởng đến Ngưu Đạo, vuốt vuốt chòm râu thầm nói, những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn quấy rối tại quán trọ này sao? Suy nghĩ đầu tiên của hắn ta chính là giữ gìn sự ổn định cho quán trọ yêu nguyện. Lão cầu lắc đầu, không biết. Có điều chắc không đến nỗi quấy rối tại quán trọ khách sạn đâu. Đừng nói hai người họ, coi như là ở trên giới Lưu Tiên Tông, 100 lá gan cũng không dám. Đám người Hắc Mẫu Đơn thì càng không có lá gan ấy. Ngược lại tên Hiên Viên Đạo không biết là có lai lịch gì kìa. Trường quầy nghĩ lại thấy cũng đúng, chẳng qua là vì lý do cẩn thận, vẫn căn dặn. Gọi thêm mấy người, kêu họ trông chừng những người này cho kỹ, không cho phép bất kỳ kẻ nào sinh sự tại quán trọ yêu nguyện. Vâng. Lão cầu khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Đêm đó, Ngưu Hữu Đạo kêu thêm mấy người ở quán trọ gọi một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, tính cả đám người Hắc Mẫu Đơn. Đây xem như lần đầu tiên cả một đám ngồi ăn cơm cùng một chỗ. Sau một lần nâng ly cạn chén lấy lòng, Ngưu Hữu Đạo để ly rượu xuống, chính thức thông báo, đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt, nên thu dọn sớm thì thu dọn sớm đi. Mấy người nhìn nhau, nghe ý trong câu này là phải đi sao? Nhất là đám người Hắc Mẫu Đơn, chẳng phải đã nói sẽ ở lại nửa năm sao? Hắc Mẫu Đơn hỏi, đạo gia phải đi sao? Đối với xưng hô đạo gia của Hắc Mẫu Đơn, khóe miệng Lôi Tông Khang bỗng mấp máy, bất mãn trong lòng. Một con chó nhà có tàng cũng dám để cho người ta xưng là gia. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, ngày mai xuất phát. Hắc Mẫu Đơn hỏi, đi đâu ạ? Ngưu Hữu Đạo đáp, đến lúc đó sẽ biết. Hắn vẫn có thói quen nói không hết ý. Hắc Mẫu Đơn khẽ gật đầu, bèn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là trong lòng nói thầm, không biết cuối cùng vị đạo gia này là muốn làm cái gì. Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu trước đó thì phán đoán, rõ ràng là muốn tiếp cận tòa Huyễn Lệ. Sau khi có thể tiếp cận thành công, lại giữ vững khoảng cách. Nàng cho rằng Hữu Đạo đây là đang lạt mềm buộc chặt, nhưng bây giờ lại bảo ngày mai rời đi. Đây không phải là giống như là lạt mềm buộc chặt? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Cuối cùng vị này muốn làm gì đấy? Sau khi ăn xong, Ngưu Hữu Đạo lại đi dạo chợ đêm ở bên dưới cổ thành, đến cửa hàng Vạn Thú Môn mua một số trứng nguyệt điệp, chuẩn bị ấp ra một hồ điệp phát giá, sau này cũng thuận tiện làm việc buổi tối. Ngưu Hữu Đạo tính một lần, mua 10 quả trứng, kích cỡ của từng quả tương đương với kích cỡ của Thúy Ngọc Chân Châu. Trứng bướm bình thường chắc chắn không lớn như vậy. Giá tiền thì không rẻ, một quả trứng phải mất 100 kim tệ, 10 quả tiêu tốn 1.000 kim tệ. Sai tiền rồi. Chẳng qua Vạn Thú Môn cũng rất cẩn thận hướng dẫn khách hàng, tặng kèm dụng cụ dùng để ấp trứng, dạy cách khống chế ấp thế nào. Sau khi một đám trở về quán trọ, tất cả về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương thì ở trong phòng hành hạ trứng bướm, lấy một cái hộp gỗ nhỏ lớn chừng bàn tay, mở nắp ra xem xét. Mùi thơm ngắt sâu thẳm, bên trong là thứ có hình dạng như là cháo, đủ loại màu sắc, gọi là bách hoa nê gì đó. Theo lời của Vạn Thú Môn giải thích là lấy trăm hoa đập nát cộng với bùn biển chế thành. Ở trên Thượng Thanh Thập Di Lục có ghi chép, trong bách hoa nê này chắc chắn còn có bí phương gì đó. Bách hoa nê mà những người khác chế biến căn bản ấp không ra tiểu nguyệt, chỉ có bách hoa nê do Vạn Thú Tông chế biến mới có thể được. Mà cũng rất là kỳ quái, không biết Vạn Thú Tông dùng biện pháp khác biệt gì, trứng ấp được Vạn Thú Tông ra ngoài toàn là bướm đực, không có một con bướm cái biết đẻ trứng nào. Có thể nói Vạn Thú Tông vẫn luôn nắm chặt con đường làm ra tiền này ở trong tay của bản thân mình. Dựa theo phương pháp Vạn Thú Tông dạy cho, hai người cắt tay của mình, nhỏ không ít máu vào trong hộp gỗ nhỏ, tiếp đó khuấy đều máu của mình và bách hoa nê cho hòa tan hoàn toàn. Sau đó hai người lại lấy một trứng bướm tiểu nguyệt ra chôn vào trong bùn hoa này. Theo giải thích của Vạn Thú Tông, sau khi trứng bướm được vùi sâu rồi, nó sẽ hấp thu huyết khí và tinh hoa của trăm hoa, đợi đến khi bé sâu tiểu gia hỏa ở trong trứng phá đất trồi lên, sẽ ăn ánh sáng trong hộp bách hoa này, tiếp đó kết kén lần nữa, đợi khi nó phá kén trồi ra là thành công trở thành một con nguyệt điệp phát sáng. Tóm lại quá trình rất đơn giản, căn bản không cần người mua quan tâm làm gì. Vạn Thú Môn đã giúp người mua đơn giản hóa toàn bộ quá trình phức tạp rắc rối, cuối cùng ấp ra điệp nguyệt hấp thu huyết khí của ai thì xác nhận người đó làm chủ. Khẽ bồi thuốc trị thương ở lên vết thương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lấy một cái túi nhỏ tương tự như là túi thơm bỏ hộp đựng, sau đó treo ở trên thắt lưng. Lôi Tôn Khang về phòng ngồi một lúc lại mở cửa đi ra. Sau khi nhìn xung quanh cửa ra vào một lúc, gã bước nhanh rời đi. Đi vào lâm viên xuyên qua lầu dưới, đi tới bên ngoài phòng khách, ở gian khách ở trên lầu đối diện, tiếp tục nhìn xung quanh một lần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau khi mở cửa, chuồn vào trong. Mở cửa đón gã vào không phải ai khác, chính là Thôi Viễn. Cửa khép lại, hai người gặp mặt nhau cùng ngồi xuống. Thôi Viễn hỏi: có chuyện gì đấy? Lôi Tùng Khang thấp giọng nói: ngày mai hắn sẽ xuất phát rời đi. Thôi Viện nhíu mày: chẳng phải ngươi nói hắn muốn ở lại đây nửa năm à? Lôi Tùng Khang trả lời: thôi ra, ta cũng không hiểu hắn nghĩ như thế nào nữa. Hắn nói muốn đi, ta có thể cản hắn sao? Thôi Viện nói: muốn đi đâu? Lôi Tùng Khang nói: không biết. Thôi Viện nói: ngươi không hỏi thử một chút nào à? Lôi Tùng Khang nói: người này rất là kín miệng, lòng dạ có hơi sâu. Hắc Mẫu Đơn hỏi cũng không hỏi ra manh mối gì. Thôi Viễn cân nhắc một lát, vỗ vỗ vai gã: được, ngươi về trước đi, có chuyện gì thì kịp thời báo cho ta biết. Lôi Tùng Khang khẽ gật đầu. Trước khi ra ngoài, Thôi Viễn lại quan sát xung quanh một lần, sau khi xác nhận không có ai, sau lưng vòng tay ra sau lưng. Lôi Tùng Khang nhanh chóng rời đi, Thôi Viễn thì trở vào phòng. Lôi Tông Khang về phòng mình không được bao lâu, chờ một lát Thôi Viễn lại ra cửa, nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Tầng cao nhất của quán trọ, trong một căn phòng, Trường Quầy khoanh chân ngồi nhập định tu luyện. Không phải lúc nào hắn ta cũng canh giữ mọi lúc mọi nơi ở trong sảnh lớn, cũng có thời gian của riêng mình. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Trường Quầy chậm rãi thu công mở mắt ra, nói: vào đi. Lão cầu mở cửa đi vào, lại gần thông báo: Trường Quầy. Vừa rồi tên Lôi Tông Khang kia lại lén nút chui vào phòng của Thôi Viễn. Sau khi quay về, Thôi Viễn cũng rời khỏi quán trọ. Người được phái đi theo dõi hồi báo, nói Thôi Viễn trở về cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Trường Quầy thả hai chân xuống, chắp tay đi vài vòng trong phòng, híp mắt nói: tên Hiền Viên Đạo và Lưu Tiên Tông này cùng nhau cấu kết làm bậy, rốt cục là muốn làm cái gì? Hiện giờ hắn ta lo lắng chính là những gì mà Tổng quản Hướng Bình đã nói, không chừng tên Hiên Viên Đạo này là đang cố ý tiếp cận thành chủ, lén lén đút đút sau lưng không thông báo, không biết có phải là hướng về thành chủ hay không. Nếu thật là vậy, cho hắn ta 100 lá gan, hắn ta cũng không dám nuốt số tiền 10 vạn kim phiếu kia vào bụng. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng. Hướng về phía thành chủ mà nói, còn dám lén lén đút đút gặp mặt tại quán trọ Yêu Nguyệt, đầu óc tương đương với có bệnh rồi. Lão Cầu nói: Trường Quầy, ta thấy không giống như là Hiên Viên Đạo đang câu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đâu, càng giống như là đám người Hắc Mẫu Đơn đang lén lút mượn danh Hiên Viên Đạo câu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đó. Hả? Trường Quầy bỗng nhiên xoay người, quay đầu lại hỏi: làm sao biết? Lão Cầu đáp: Trường Quầy, người nghĩ xem, nếu thực sự là Hiên Viên Đạo muốn câu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông, còn cần dùng Lôi Tông Khang làm trung gian sao? Đâu phải mọi người không biết Hắc Mẫu Đơn bọn họ đã đứng chung một chỗ với Hiên Viên Đạo, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện chứ? Hai bên trực tiếp thông đồng là được mà. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lén lút nút nút của tên Lôi Tông Khang kìa, hình như là cũng cố ý tránh chạm mặt với Hiên Viên Đạo và người của Lưu Tiên Tông. Lôi Tông Khang là sau đó mới một mình chạy đi gặp người của Lưu Tiên Tông. Theo ta thấy, hình như Hắc Mẫu Đơn và người của Lưu Tiên Tông đang lén lút mưu đồ bí mật gì đó sau lưng của Hiên Viên Đạo đấy. Trường Quầy chậm rãi gật đầu, nói có lý. Sau khi hắn ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui một lúc, bỗng xoay người nói: Lão Cầu, người đến chỗ Hiên Viên Đạo bên kia chào hỏi một tiếng, cứ nói là ta muốn mời hắn uống trà, chỉ mời một mình hắn thôi. Lão Cầu hơi sừng sốt: Trường Quầy, không phải người muốn nhắc nhở hắn đó chứ? Chúng ta không cần thiết nhúng tay vào việc này đâu. Tóm lại chúng ta nhìn chằm chằm được rồi, không để cho bọn họ ầm ĩ sinh sự trong quán trọ của chúng ta là được mà. Những chuyện đó thì mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy đâu, việc không quan liên quan đến chúng ta. Trường Quầy lại nhạt nói: hôm nay Hiên Viên Đạo đã gặp mặt thành chủ. Hả? Lão Cầu ngẩn ngơ, hoài nghi hỏi: tên Hiên Viên Đạo này có lai lịch ra sao? Thành chủ gặp hắn làm gì? Trường Quầy đáp: chuyện của thành chủ là chuyện ngươi có thể hỏi tới sao? Không nên hỏi thì đừng có hỏi, ta tự có tính toán. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đây? Có một số việc hắn ta không tiện nói rõ, lo lắng Nghiêu Húc Đạo làm ra chuyện gì đó ở quán trọ Yêu Nguyệt. Còn mẹ nó, hắn đưa 10 vạn kim phiếu kia là dùng để chặn miệng của mình. Nếu thực sự làm ra chuyện gì đó, hắn ta không gánh nổi trách nhiệm đấy đâu. Quay đầu chuyện Nghiêu Húc Đạo ở Mỹ sinh sự rơi vào trong tay của người của phủ thành chủ, nếu chuyện này bị lan truyền ra mà nói, thì hắn sẽ đứt túng túng. Đây chính là 10 vạn kim tệ, không phải là số tiền nhỏ. Nói là tiền thưởng hình như là có hơi sai. Hắn ta định bụng trước tiên thăm dò hướng gió xem sao, nếu tình huống không đúng mà nói, hắn ta lập tức nộp 10 vạn kim phiếu kia lên cho Hướng mình. Dạ. Lão Cầu khẽ gật đầu, không dám hỏi nhiều, quay người rời đi. Người Húc Đạo và Viên Phương đã ngủ rồi, hôm nay tất cả mọi người nghỉ hơi sớm, ngày mai xuất phát, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói là ngủ rồi, thật ra đều ngồi khoanh chân nhập định tu luyện. Có Linh Nguyên Đan giúp đỡ, Viên Phương rõ ràng nhận thấy được tiến độ tu luyện tăng nhanh. Lý do rất đơn giản, lúc tu luyện ngoại trừ bản thân có thể hấp thu linh khí đất trời ra, còn có thể đồng thời hấp thu linh khí ở bên trong Linh Nguyên Đan, tiến độ không tăng nhanh mới là lạ đấy. Còn tiến độ tu luyện của Nghiêu Đạo thì càng nhanh hơn, người khác là hấp thu linh khí chuyển hóa thành bổn nguyên hữu dụng, còn hắn thì trực tiếp hòa hợp bổn nguyên của Đông Quách Hạo Nhiên mình có. Sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, hắn rõ ràng cảm giác tốc độ dung hợp của bổn nguyên Đông Quách Hạo Nhiên đột nhiên tăng tốc. Dọc theo con đường ấy đến nay, đạo truyền pháp hộ thân phù thứ ba còn lại phân nửa đã bị hắn luyện hóa thành của mình toàn bộ, giờ đang luyện hóa đạo thứ tư. Luyện khí kỳ cùng luyện hóa với hai đạo truyền pháp hộ thân phù thì có thể đạt tới cảnh giới sánh bằng luyện khí đỉnh phong. người hữu đạo đã nhận ra dung lượng tích trữ của cảnh giới trúc cơ kỳ vượt xa luyện khí kỳ. Điều này cũng chẳng có gì lạ, có thể giải thích được. Nếu tương tự với luyện khí kỳ thì mới lạ đấy. Nhưng vấn đề là người hữu đạo đánh giá sơ qua, không biết sau khi luyện hóa 30 đạo truyền pháp hộ thân phù còn lại thì bên trong người tu vi có thể đạt tới trúc cơ kỳ hay không. Nhưng đạt tới trung kỳ thì chắc là không thành vấn đề. Đồng Quách Hạo Nhiên đã từng là cao thủ kim đan kỳ, thế nhưng lúc ấy truyền pháp đã thân chịu trọng thương, tu vi hao tổn quá lớn, không cách nào có thể truyền cho hắn toàn bộ tu vi kim đan kỳ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một thân tu vi hoàn chỉnh như là Đông Quách Hạo Nhiên, vậy thì đại biểu không có việc gì, đoán chừng cũng không có chuyện truyền pháp này. Chuyện thế gian, cái gọi là được cái này thì mất cái kia, đơn giản chính là như vậy. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hai người mặt đối mặt ngồi khoanh chân trên giường, đồng thời mở hai mắt ra. Không biết đêm hôm khuya khoắt ai lại chạy tới gõ cửa đây. Không để cho người trực tiếp tiến vào, Viên Phương đứng lên, chạy đến cửa ra vào, mở cửa nhìn xem cuối cùng là thế nào. Sau khi trở về báo cáo, đạo ra là tiểu nhị quán trọ, trước đó từng thấy ở bên cạnh quầy sảnh lớn, hắn ta nói chuyện tìm ngài. Mời vào đi. Người hữu đạo khẽ gật đầu. Hắn tin dưới tình huống bình thường cũng không ai dám gây chuyện ở quán trọ yêu nguyện. Viên Phương quay ra mở cửa, nhường đường cho tiểu nhị bước vào. Người đến chính là lão cầu. Biết tin hôm nay vị này đã gặp mặt cùng với thành chủ, lão cầu tỏ thái độ rất khách khí, vừa khom người vừa gật đầu. Khách quan, trường quầy chúng tôi cho mời. Trường quầy. Người hữu đạo nhớ tới chuyện gặp gỡ vào ban ngày, mỉm cười hỏi, không biết Triệu Kiến là vì chuyện gì. Lão cầu cười trả lời, không phải là Triệu Kiến gì đâu, trường quầy nói mời khách quan đến uống trà. Uống trà? Người hữu đạo hơi sừng sốt, bỗng dưng hắn lại mời uống trà sao? Hắn không tin, chắc chắn là có chuyện gì đó. Thả hai chân xuống, đứng dậy sang rửa sang quần áo, cười ha ha nói, chủ nhân cho mời, mỗ không dám không theo. Phất tay ra hiệu đi xuống. Lúc này Viên Phương muốn đi theo, ai ngờ lão cầu lại đưa tay ngăn Viên Phương lại, nói xin lỗi. Trường quầy có nói chỉ mời một mình khách quan. Ánh mắt của người hữu đạo lập lè, vừa cười vừa nói, được, vậy ngươi ở lại đây đi. Phất tay ra hiệu cho Viên Phương ở lại. Viên Phương lập tức lấy bộ kiếm của hắn dâng lên để hắn mang theo phòng thân. Người hữu đạo thuận tay đẩy trở về, lắc đầu cứ thế mà đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, ở quán trọ yêu này, nếu trường quầy thực sự muốn đối phó với hắn, mang theo kiếm cũng vô dụng, không bằng quang minh lỗi lạc thì hơn. Hai người rời khỏi phòng, lão cầu một đường dẫn dắt, mang theo người hữu đạo đến tầng cao nhất của quán trọ, gõ cửa phòng trường quầy. Đi vào nhìn thấy trường quầy đang ngồi đó pha trà, người hữu đạo thấy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trường quầy phất tay cho lão cầu lui ra, lại đưa tay về phía đối diện, ra hiệu mời người hữu đạo ngồi. Người hữu đạo đánh giá sơ căn phòng một lần, bài biện đơn giản, trong lòng phán đoán đây chỉ là chỗ đặt chân của đối phương mà không phải là trốn trở về. Sau khi đi đến ngồi ở đối diện, người hữu đạo cười hỏi, trường quầy Triệu Kiến không biết là có gì chỉ giáo vậy. Trường quầy chỉ bếp trà còn đang chưa nấu sôi nước, mỉm cười đáp, uống trà. Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều hiểu, uống trà chỉ là cớ. Người hữu đạo chắp tay, còn chưa biết tôn tính đại danh của trường quầy. Trường quầy da dẻ trắng nõn, vuốt vuốt râu, Bạch Ngọc Lâu, người thường xuyên ở lại trong thành này chắc đều là biết. Người hữu đạo nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi thà nói, tên rất hay, tên rất hay. Bạch Ngọc Lâu cười ha, không biết Hiền Viên huynh đệ là đệ tử môn phái nào. Người hữu đạo lắc đầu trả lời, là tán tu Vân Du Tứ Hải thôi. Tán tu? Bạch Ngọc Lâu ngoài cười nhưng mà trong không cười nói, tiện tay tặng người 10 vạn kim phiếu, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Khí phách này không giống như tán tu có thể, khí độ này ngay cả Bạch Mỗ cũng cảm thấy không bằng đâu. Lời này rõ ràng là không tin đối phương là tán tu. Hành động tiếp theo càng phát ra như vậy, sờ soạn lấy 10 vạn kim phiếu kia ra, trực tiếp đẩy tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Đối phương không chịu lộ ra ngọn ngành sự thực, vậy ông ta cũng không dám giữ lại số tiền này. Ông ta thấy buồn bực, trước đó sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh nhận số tiền này chứ? Làm giờ phải lo lắng đề phòng. Về sau nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chưa hẳn có thể thấy ánh mắt. Với hơn mấy trăm ngàn, 1-2 vạn ông ta vẫn có thể đối mặt với lý trí. Thực sự là đối phương ra tay quá ác rồi. Một lần chính là 10 vạn kim tệ. Dưới sự bất ngờ hại ông ta nhịn không được. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc: "Trường quay, đây là ý gì?" Bạch Ngọc Lâu trả lời: "Lễ quá nặng. Ta chẳng qua chỉ là một trường quầy trong quán trọ, cũng không giúp được cho lão đệ cái gì. Thực sự là nhận mà ngại, không chịu nổi." Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh đáp: "Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Đi là đường, quen là bạn bè. Chỉ cầu trên đường ít lòng đong, chưa từng nghĩ tới đòi lấy thứ gì. Giờ cũng không có chủ động thêm rắc rối cho bạn bè. Trường quầy suy nghĩ nhiều rồi. Nếu ngại số tiền này phòng tay, cho rằng có người đang mưu đồ làm loạn, cũng dễ thôi." Hắn thi pháp trực tiếp đưa tay bắt lấy ấm trà nóng, nhấc nó lên, cầm 10 vạn kim phiếu trên bàn, bèn muốn vứt vào trong lò than. Mẹ kiếp! Khóe miệng của Bạch Ngọc Lâu giật một cái, vội vươn tay bắt lấy cổ tay của Ngưu Hữu Đạo. Hai người đối mặt, Ngưu Hữu Đạo từ từ đặt ấm trà trở về trên lò than. Bạch Ngọc Lâu cũng chậm chậm buông lỏng cổ tay hắn ra, thở dài: "Lão đệ nhận lại là được. 10 vạn kim tệ như này mà đốt đi há không phải đáng tiếc sao? Bao nhiêu tán tu ngoài kia là vì 10 vạn kim tệ này mà chịu làm đổ máu kia kìa." Xem như ông ta phục vị này, 10 vạn kim tệ nói đốt là đốt. Thả kim phiếu lại trên bàn, Ngưu Hữu Đạo đẩy trở về trước mặt ông ta, mặc cho đối phương xử trí. Bạch Ngọc Lâu không nhận lấy, nhàn nhạt hỏi: "Lão đệ có giao tình cùng với Lưu Tiên Tông?" Bắt đầu dò xét ý của Ngưu Hữu Đạo. Lưu Tiên Tông? Ngưu Hữu Đạo hơi sừng sốt, cho rằng đối phương đã biết nội tình của mình, âm thầm sợ hãi thán phục. Cho đến nay hắn chưa tiếp xúc nhiều với người tu hành lắm, tự nhận là thành trích tinh này không ai nhận ra mình mới đúng. Xem ra thế lực đứng sau thành trích tinh này quả nhiên lợi hại, vượt xa sự tưởng tượng của mình. Có cơ hội ngược lại phải tìm tòi cho rõ ràng đường đi nước bước trong đó thật là tốt. Hắn mơ hồ thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ Lưu Tiên Tông cũng là một trong số thế lực ở dưới tay La Thu? Hỏi ngược lại: "Trường quầy nói chính là Lưu Tiên Tông Yến Quốc sao?" Bạch Ngọc Lâu nói: "Theo ta được biết, thiên hạ này chỉ có một môn phái tên là Lưu Tiên Tông." Ngưu Hữu Đạo nói: "Ngược lại ta thấy vô cùng hiếm. Lưu Tiên Tông, chưa nói tới giao tình, thù ngược lại đúng là có. Hay là đừng tiết lộ lai lịch của mình." "Có thù?" Ánh mắt Bạch Ngọc Lâu vừa nhấc, hình như hiểu ra gì đó. Nước trà trên bếp đã đun sôi, ông ta nhấc ấm châm cho hai bên mỗi bên một chén, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thái độ của đối phương hình như là mình quá cả nghĩ rồi. Ngưu Hữu Đạo từ từ trả lời: "À, cũng không có gì. Lưu Tiên Tông có mấy đệ tử chết tại trên tay của ta thôi. Vì sao đang yên đang lành trường quầy đã nhắc tới Lưu Tiên Tông?" Có lẽ trong lòng Bạch Ngọc Lâu cũng hiểu rõ, nhàn nhạt nhắc nhở: "Sợ là lão đệ phải cẩn thận người bên cạnh của mình hơn." Ngưu Hữu Đạo híp mắt lại: "Giải thích thế nào?" "Người của Lưu Tiên Tông đã đến quán trọ. Hai người, một người tên là Hoàng Ân Bình, một người tên Thôi Viễn, đều là người của cửa hàng Lưu Tiên Tông trong thành này." Bạch Ngọc Lâu nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lập tức bưng trà kính ông ta, chờ câu nói tiếp theo của ông ta. Bạch Ngọc Lâu nâng chén trà bày ra, nhìn lướt qua nước trà: "Thành trích tình địa vị cao cả, có một số việc không liên quan đến chuyện của quán trọ. Vốn dĩ ta không nên nhiều lời, nhưng mà nể tình hôm nay lão đệ khiến thành chủ vui vẻ, ta bèn nói hơn hai câu. Chắc hẳn đệ biết Lôi Tông Khang, đêm nay các người cùng có ngồi ăn cơm. Sau khi người của Lưu Tiên Tông tới đây trọ lại, hắn đã lén lút gặp mặt Lôi Tông Khang hai lần. Một lần là vào ban ngày, một lần là không lâu sau khi các người cùng dùng cơm chiều. Ta không rõ được tình hình cụ thể là như thế nào, nhưng mà trước mắt chỉ có vậy thôi." Người hữu đạo đặt chén trà trên môi, từ từ hớp đến nước trà, ánh mắt lấp lóe quỷ quyệt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đợi suy nghĩ thì chắc chắn rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, người hữu đạo hai tay nâng chén, sau đó ngẩng đầu uống một hơi hết sạch nước trà, biểu đạt lòng cảm ơn. Bạch Ngọc Lâu nâng chén trà bên miệng, hớp một cái đầy ý nghĩ. Người hữu đạo cầm ấm trà châm cho ông ta. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội sẽ hậu báo thỏa đáng. Bất kể Trường Quầy có xem ta là bạn bè hay không, ta nói lời giữ lời, tuyệt không có thêm phiền phức cho bạn bè. Đêm nay nếu chỗ ta bên này lại có người gặp mặt với người của Lưu Tiên Tông, Trường Quầy hãy để tiểu nhị đưa vò rượu đến phòng của ta được không? Nếu thấy rắc rối, vậy quên đi, coi như ta chưa từng nói. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.